Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1211 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Thuyên Nguyễn. Thường thì đọc xong bộ truyện Nắm Thiên Cơ thì vẫn mới đọc Võ Luyện Điên Phong nha. Với lại cũng phải nghỉ một chút thời gian thì mới lấy lại hơi mới đọc được chứ không có đọc liên tục được. Võ Luyện Điên Phong, chương 5619. Thời gian qua đi gần 2.000 năm, tên Sát Tinh xuất quan vừa chợt hiện thân. Liền giây lát chém ba vị hậu thiên vực chủ của Thanh Nhuân vực. Tin tức truyền ra, mặt tộc sợ hãi. Hậu thiên vực chủ cũng là vực chủ, mặc dù không cường đại như vực chủ tiên thiên, thậm chí không bằng bát phẩm tầm thường, nhưng đó không phải tùy tiện ai đều có thể tàn sát. Nghe nói ba vị vực chủ ra tay với hắn, kết quả đến ba hơi liền cùng nhau tắt thở. Cũng may Dương Khai không đại khai sát giới, thậm chí không ký đồ muốn xé bỏ ước định năm xưa, chỉ đi dạo một vòng rồi rời đi. Trong lúc nhất thời, các nơi chiến trường, cường giả mặt tộc nhao nhao co đầu rụt cổ, càng tận hết sức lực tìm hiểu ý đồ của Dương Khai. Rất nhanh, tin tức từ các phe truyền đến, Dương Khai hiện thân trong tất cả các chiến trường, lại không cố ý xuất thủ, chỉ là đi nhìn xem. Có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì. Không ai biết hắn đến cùng là đang tìm gì. Rất nhiều lúc, Dương Khai thậm chí đến gần đại doanh mặt tộc để một đám vực chủ vừa rục rịch lại vừa run sợ. Rục rịch chính là nếu đột nhiên gây khó dễ lấy lực lượng của cả một vực, có lẽ có cơ hội lưu Dương Khai. Còn run sợ chính là nếu đại chiến nổi lên, không biết bao nhiêu vực chủ phải chết. Mà có lẽ căn bản không có khả năng lưu hắn. Đến tận khi Dương Khai triệt để rời đi, mặt tộc rốt cuộc mới yên tâm. Một tin tức khác rất nhanh truyền ra. Bên trong Thanh Dương vực có ba đệ tử thân truyền của Dương Khai đang chiến đấu. Rất nhiều cường giả mặt tộc đang suy nghĩ biện pháp vây giết bọn hắn. Bóng ma mang tên Dương Khai nhất định bao trùm bọn hắn cả một đời. Tên này cường đại cường thế khiến bất luận mặt tộc nào cũng không dám tùy tiện ngỗ nghịch. Bọn hắn không làm gì được Dương Khai, vậy đối phó đệ tử của Dương Khai chắc chắn không thành vấn đề. Huống chi, trước đó Dương Khai còn chủ động lộ ra quan hệ này, càng nói rõ, mặc dù có mặt tộc giết ba đệ tử của hắn, hắn cũng sẽ không báo thù rửa hận. Ánh mắt của vô số cường giả mặt tộc tụ tập vào Thanh Dương vực, lại liên tiếp có tin tức từ đại vực khác truyền ra. Những năm gần đây, Dương Tiêu Dương Tuyết uy danh không nhỏ, lại chính là nghĩa tử và muội muội của Dương Khai. Còn có một số nữ nhân bát phẩm tân tấn đều là phu nhân của Dương Khai. Trong lúc nhất thời, tất cả người có quan hệ thân mật với Dương Khai đều bị mặt tộc để mắt. Mặt tộc rất nhanh chế định không ít kế hoạch vây giết nhằm vào những người này. Có điều không dám thật tùy ý giết. Dương Khai ngoài miệng nói sẽ không báo thù rửa hận, nhưng mà ai biết được, đây cũng chỉ là nói mà thôi. Nhưng nếu có thể bắt một trong số những người này biến thành mặt đồ, nhất định có thể để cho Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ. Khắp nơi chiến trường, mạch nước ngầm cuồn cuộn, thế cục trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Giờ khắc này, Dương Khai đã sớm rời đi, cầm trong tay một phần càn khôn đồ, hành tẩu khắp các đại vực. Muốn triệt để tiêu diệt mặt, nhất định phải tìm được tia sáng thứ nhất. Nhưng đến nay vẫn không có đầu mối, không biết nên tìm kiếm ra sao. Bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp đần độn nhất như này mà chờ mong có thu hoạch. Thương đã từng nói, khi trên đời này có tia sáng thứ nhất, có tối thứ nhất. Sáng tối vốn là chặt chẽ tương liên, mà bây giờ tối hóa thành mặt thôn phệ hoàng vũ, còn ánh sáng thứ nhất chẳng thấy tăm hơi đâu. Tia sáng kia khả năng không phải là một loại ánh sáng, chính như tối hóa thành mực, ánh sáng có thể là một gốc cỏ, một gốc cây, thậm chí có thể là một con thú, một con người. Dương Khai không biết mình có thể tìm được hay không, chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Mà lại bây giờ tu vi hắn đã đến cực hạn, dù còn chưa tới trình độ bát phẩm đỉnh phong, nhưng nội tình Tiểu Càn Khôn thời thời khắc khắc đều đang gia tăng, đã không cần phải khổ tu để đề thăng. Đau khổ truy cầu cả đời, hắn hôm nay đã chạy tới điểm cuối cùng của võ đạo, nhưng không có cảm giác mừng rỡ, bởi vì hắn biết đây hoàn toàn không phải võ đạo đỉnh phong. Đây đối với một võ giả mà nói chỉ là bi ai. Không cần tu hành, không thể tùy tiện tranh sát. Dương Khai cũng không thể không có việc gì. Nếu là một kẻ phàm nhân có lẽ còn có thể hầu hạ dưới gối phụ mẫu, bảo dưỡng tuổi thọ. Đáng tiếc, hắn không phải. Có thể tìm tia sáng, cố nhiên là tốt nhất. Còn nếu tìm không thấy, coi như là một chuyến đi xa, một lần lắng động tâm tính. Thần niệm không bao giờ không tràn ra như thủy triều, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Mỗi lần tới một đại vực đều lấy ra càng khôn đồ, đối ứng vị trí dùng thần niệm đánh một gạch chéo. Bây giờ rất nhiều đại vực đều bị mặt tộc chiếm cứ. Từng càng khôn nguyên bản phồn hoa, sinh cơ bừng bừng, đều bởi vì thiên địa vĩ lực tan hết, đại đạo sụp đổ mà chết đi. Vô số mặt tộc hành tẩu trong hư không, bên trên những thế giới chết đi kia đều có mặt sao. Năm đó, Dương Khai đi rất nhiều đại vực. Lúc kia, hắn là vì luyện hóa càn khôn, tận khả năng cứu vớt sinh linh. Có điều, chuyện đó tới lui vội vàng. Lần này lại cực kỳ cẩn thận, gần như mỗi một hẻo lánh trong mỗi một đại vực, hắn đều quan sát đến nhất thanh nhị sở. Ngay cả những phù lục phá toái cũng không buông tha. So với năm đó, những đại vực hiện nay càng thêm âm u, đầy tử khí. Cho dù là trong hư không cũng đều tràn ngập khí tức mặt chi lực, tà ác đến cực điểm, khiến cho người ta buồn nôn. Cũng gặp phải không ít kẻ đi săn. Những kẻ đi săn này phá hư mặt xào, khiến mặt tộc đại quân vây giết, mạo hiểm kích thích, trải qua nguy cơ, đồng thời sẽ có điều thu hoạch. Đi khắp các đại vực, bên trên càng khôn đồ, gạch chéo càng ngày càng nhiều, dần dần bao trùm toàn bộ càng khôn đồ. Dương Khai không để ý mình rốt cuộc đã đi bao nhiêu năm. Đến một ngày, hắn đến một thế giới cực kỳ tĩnh mịch. Xác nhận trên càng khôn đồ, giật mình phát giác, nơi này là hỗn loạn tử vực. Dương Khai rất ngạc nhiên, hắn trước trước sau sau ba lần tới hỗn loạn tử vực. Mặc kệ lần nào, vùng hư không này đều ở vào trạng thái hỗn loạn. Hôm nay đến, nơi này lại không giống với bình thường. Dương Khai không khỏi hiếu kỳ. Thả người vào sâu trong hư không, hắn hô to. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ, tiểu đệ đến đây rồi. Lần theo khí tức từ nơi sâu xa, Dương Khai rất nhanh gặp được hai người. Ngay sau đó, Dương Khai giật nảy mình. Các người chơi trò gì vậy? Đứng trước mặt hắn là một bóng người, hoặc có thể nói là hợp thể của hai người. Nửa bên trái là Hoàng đại ca, nửa bên phải là Lam đại tỷ, trông vô cùng quái dị. Phảng phất có thứ gì cưỡng ép dung hợp bọn hắn, nhưng lại không dung hợp thành công. Hợp thể quái dị nhìn Dương Khai. Còn người hai sắc thái cũng tách ra thần thái không giống nhau. Bỗng nhiên, trong mắt đảo một vòng, ngay sau đó hợp thể tách ra hai bên. Ầm một tiếng, Hoàng đại ca và Lam đại tỷ triệt để tách ra. Hai người đều có vẻ tình trạng kiệt sức, thần sắc uể oải. Đây là sao? Dương Khai hỏi. Hoàng đại ca một bộ nhức đầu. Ta đang thử dung hợp. Lần trước, không phải ngươi nói chúng ta có quan hệ với tia sáng thứ nhất sao? Sau khi ngươi đi, chúng ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có lẽ thật sự là vậy, cho nên thử. Kết quả như nào? Kết quả là thành ra như ngươi vừa thấy đấy. Còn không phải là tại ngươi sao? Muốn chiếm vị trí chủ đạo. Nếu không phải ta phản kháng, sợ rằng đã bị ngươi ăn rồi. Lam đại tỷ phàn nàn. Hoàng đại ca nét mặt ủy khuất. Điều này sao có thể trách ta? Là ngươi làm vậy trước, ta không thể nào chịu đựng được. Là một đệ đệ, tất nhiên phải quán triệt ý chí của tỷ tỷ chứ. Lam đại tỷ khiển trách. Có cái rắm, ta là ca ca, ngươi phải nghe lời ta. Hoàng đại ca nhảy dựng lên. Lam đại tỷ nắm chặt vạt áo của hoàng đại ca, hung thần ác sát nói. Ngươi, gặp lại lần nữa đi. Hoàng đại ca hất mũi nhìn nàng, vẻ mặt kiệt ngạo. Ta là ca... Rồi rồi rồi, đừng có mỹ nữa, ở chung với nhau đã nhiều năm, có gì phải nhau nhau. Dương Khai nhấc hai bọn hắn ra, đặt hai bên. Hai người cùng hừ lạnh một tiếng, đầu xoay qua một bên, một bộ vĩnh viễn không thèm để ý đối phương. Dương Khai sờ tay Linh Cầm rồi nói. Tiểu đệ xem trạng thái trước đó của hai vị, dường như có dấu hiệu dung hợp. Dung hợp không có được. Hoàng đại ca lắc đầu thử một phen, hắn đã thấy rõ. Hai người chúng ta, trừ phi có một phương nguyện ý bị thôn vệ, nếu không, tuyệt đối không thể dung hợp với nhau. Lam đại tỷ bổ sung. Mà lại, coi như bị thôn vệ. Sợ rằng khả năng lớn nhất là tan rã. Bọn hắn vốn là lực lượng âm dương hiển hóa, tương khắc lẫn nhau, nào có khả năng dung hợp. Vậy các ngươi tại sao còn dung hợp? Dương Khai ngạc nhiên. Hoàng đại ca nhún nhún vai. Dù sao cũng nhàm chán. Nàng ta cũng không thật sự thôn vệ ta. Chương 5620. Câu trả lời này không có kẽ hở, chính như Dương Khai lần này ra ngoài tìm tia sáng kia, dù sao cũng là nhàn rỗi. Nhưng mà có điều, chúng ta vẫn có điều phát hiện. Lam đại tỷ nói. Dương Khai nghe thì nghiêm mặt. Xin lắng tai nghe. Ngươi có biết luyện đan hay là không? Lam đại tỷ không trả lời mà hỏi. Dương Khai không biết việc này có quan hệ gì với việc luyện đan, nhưng mà vẫn thành thật gật đầu. Có hiểu sơ sơ. Bên trong tiểu càn khôn hắn có không ít đạo ngấn đan đạo, mặc dù hắn chủ tu ba loại đại đạo đã cực kỳ không tầm thường rồi, nhưng nếu hắn nguyện ý mà nói, tùy tiện có thể trở thành luyện đan tông sư, chớ đừng nói gì là hắn xác thực cũng từng luyện đan qua. Tiểu càn khôn có không ít võ giả đều vì vậy mà được lợi, thiên phú tại luyện đan chi đạo không hề thấp. Lam đại tỷ nói. Ngươi đã hiểu luyện đan, như vậy biết được rất nhiều dược liệu, dược tính tương khắc, dùng quy nhất lô. Chẳng những không tan rã, mà còn có thể kích phát dược tính tốt hơn. Dương Khai gật đầu. Không sai, luyện đan chi đạo bát đại tinh thầm, chú trọng nhất các loại dược liệu phối trộn tương sinh tương khắc. Ý của ngươi là... Nếu coi ta và hắn là hai loại dược liệu dược tính tương khắc, như vậy làm thế nào mới có thể kích phát dược tính trong chúng ta? Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Là thuốc dẫn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Dương Khai lập tức cao hứng. Lần trước đến hỗn loạn tử vực, nói chuyện với hai vị này một phen để Dương Khai ý thức được rằng hai vị này có quan hệ lớn lao với tia sáng thứ nhất. Có lẽ hai vị này chính là một phần của tia sáng kia. Bởi vì Lam Đại Tỷ từng nói, trong lúc ý thức tỉnh tỉnh mê mê, bọn hắn từng có cảm giác bị vứt bỏ. Bọn hắn có thể bị ai vứt bỏ? Lại có tồn tại gì có thể vứt bỏ bọn hắn? Không thể nghi ngờ, chính là tia sáng kia. Mặc dù không biết đến cùng bởi vì cái gì mà tia sáng kia lại tách ra âm dương chi lực, hóa thành thái dương chất chiếu cùng thái âm u hình. Này mới khiến cho bọn hắn có cảm giác bị vứt bỏ. Bọn hắn vốn là một thể, chỉ là bởi vì bị vĩ lực lớn lao tách ra. Bây giờ muốn một lần nữa dung hợp, phải nghịch đảo quá trình. Trên đời này nhất định còn có một tồn tại đặc thù, mà tồn tại kia chính là thuốc dẫn có thể làm cho hai người một lần nữa dung hợp. Nếu có thể tìm ra, có lẽ có thể cải tạo tia sáng huy hoàng kia. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ liếc nhau, cả hai đều im lặng. Mà cũng rất nhanh, Dương Khai dần dần biểu lộ cứng ngắc, nhíu mày trầm ngâm, khuôn mặt vui vẻ triệt để xụ xuống. Mặc dù biết rõ một ít chuyện, nhưng hình như không có ý nghĩ gì. Hắn không tìm thấy tia sáng thứ nhất kia, vậy có thể tìm được thuốc dẫn hay sao? Bây giờ, tìm nhiều đại vực như vậy, y nguyên không có đầu mối. Dù có tìm thêm mấy lượt, có lẽ vẫn không có thu hoạch gì. Thế giới thụ đối với chuyện này cũng là vô kế khả thi. Thụ lão tồn tại cùng 3.000 thế giới từ tuyên cổ cho tới nay, cùng một nhịp thở với rất nhiều càn khôn. Sự tình ngay cả hắn cũng không biết, những người khác sao có thể biết. Dương Khai bỗng có cảm giác nản lòng thoái chí. Lực lượng khổng lồ đập vào mặt Dương Khai. Dương Khai bị đạp bay ra ngoài, trên mặt kim tinh ứa ra. Thật vất vả, ổn định người, trên mặt đã ướt sũng, sờ tay, tất cả đều là máu. Hắn lắc đầu quay lại, nhìn Hoàng Đại Ca. Sao lại đạp ta? Hoàng Đại Ca hừ lạnh nói. Vẻ mặt ngươi suối quẩy, giống như trong nhà có người chết. Để người ta xem, quả thật là mất hết sinh khí. Dương Khai cười chua chát. Ôi, rõ ràng như vậy sao? Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đều gật đầu. Hoàng Đại Ca nhảy dựng lên, bàn tay nhỏ đập vào đầu vai Dương Khai, như ông cụ non mà nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, trên đời này chưa từng có nan quan nào mà không đi được. Nếu ngươi còn chưa đánh đã nhận thua, vậy còn không bằng tranh thủ chết đi cho xong. Dương Khai vô tội nói. Ta nào có nhận thua, ta chỉ là cảm thấy. Không cần ngươi cảm thấy. Hoàng Đại Ca ngắt lời. Vạn vật thế gian này, sinh tử luân hồi, tự có định luật. Không nên chuyện gì đều đặt ở trên người mình. Ngươi đỡ không nổi. Hạo kiếp bây giờ là hạo kiếp của toàn bộ hoàng vũ, không phải của một mình ngươi. Nếu không có ngươi mà nói, thế giới này phải hủy diệt, vậy cứ để cho nó hủy diệt đi. Dương Khai cúi đầu không nói. Hắn nhớ năm xưa mình với đám vực chủ nghị hòa. Lúc kia hắn ở trên chiến trường không ai địch nổi, giết cho các vực chủ không ngừng kêu khổ. Nhưng cho dù chiếm ưu thế lớn cũng phải lựa chọn nghị hòa. Suy tính không phải là điểm này sao? Cuộc chiến tranh này không phải chiến tranh của một mình hắn. Lực lượng một người mạnh hơn cũng có hạn. Đây là trận chiến tranh của cả nhân tộc. Chỉ có kẻ đến sau không ngừng cường đại mới có hy vọng chống lại mặt tộc. Tại sao nhiều năm như vậy rồi, mình lại quên đi dự tính ban đầu? Thần sắc nghiêm nghị, hắn gật đầu nói. Hoàng Đại Ca, dạy chí phải. Lần này thì hắn cũng lau mắt mà nhìn rồi. Không ngờ tên này quanh năm sống trong hỗn loạn tử vực, vậy mà còn có kiến thức như vậy. Hoàng Đại Ca rụt rịch nói. Cũng không sao, nếu thật sự có một ngày nhân tộc các ngươi bại, ta với muội muội giết ra hỗn loạn tử vực, biến hoàng vũ thành một mảnh tử địa, cho mặt tộc chôn cùng với các ngươi. Dương Khai nghe mà kinh sợ, chỉ sợ đây mới là ý tưởng chân chính thật lòng trong lòng Hoàng Đại Ca. Vô luận hắn hay Lam Đại Tỷ an phận ở một góc như thế nào, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn đại biểu cho hỗn loạn và hủy diệt. Thời điểm nhân tộc là chúa tể hoàng vũ, bọn hắn còn có thể an ổn ở nơi này. Nhưng nếu trên đời này ngay cả nhân tộc đều biến mất, vậy bọn hắn sẽ không còn phải cố kỵ điều gì. Giết ra khỏi hỗn loạn tử vực cũng tuyệt không chỉ là nói suông. Hai vị có phải là đối thủ của Mặt không? Dương Khai hoài nghi, theo hắn biết, thực lực hai vị này có lẽ cùng một cấp độ với cự thần linh. Có lẽ là mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Mặt. Nếu nghĩ như vậy, Mặt sáng tạo ra cự thần linh, tia sáng kia sáng tạo ra chút chiếu ưu ánh. Bởi vậy có thể thấy, tia sáng kia hẳn là có cấp độ tạo vật cảnh. Hoàng Đại Ca nói, có phải là đối thủ hay không, nên đánh mới biết được chứ. Cũng không thể nào chờ chết. Dương Khai thở nhẹ một hơi, cũng có cảm xúc. Đúng vậy à, không thể nào ngồi chờ chết. Dùng sức vỗ vỗ mặt mình. Phải tỉnh lại thôi, tiểu tử à. Con đường phía trước trải rộng bụi gai, không thể nào ngồi mà chờ chết được. Bỗng, Dương Khai sinh ra một nghi hoặc. Hai vị này đã đại biểu cho hỗn loạn hủy diệt. Vì sao nhiều năm như vậy một mực an ổn sống trong hỗn loạn tử vực? Tại sao không như Mặt, không chút kiên kỵ du đảng 3.000 thế giới, huy sái lực lượng của mình đi. Hỏi ra vấn đề này, Hoàng đại ca và Lam đại tỷ liếc nhau, đều nhìn ra mờ mịt trong mắt nhau. Đúng vậy à? Hoàng đại ca khó hiểu nói. Đó là vấn đề, một vấn đề hay. Tại sao chúng ta phải một mực ở chỗ này? Lam đại tỷ cau mày. Thế nhưng mà, chúng ta không có ý nghĩ muốn tùy ý đồ sát nhân tộc, hủy diệt thế giới, ở chỗ này vẫn tốt hơn. Là ý chí từ tia sáng kia lưu lại hay sao? Dương Khai hỏi. Hai người đều không trả lời. Hoàng đại ca không kiên nhẫn, lên tiếng. Tiểu tử, ngươi quá là nhiều vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn là như thế, không cảm thấy có gì không ổn. Tiểu tử này cứ hỏi hỏi, làm chính bọn hắn cũng hồ đồ. Còn có việc gì không? Không có việc gì thì xéo đi. Hoàng đại ca không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Dương Khai im lặng nói. Còn xin hai vị ban thưởng cho chút hoàng tinh lam tinh. Mà đã nhiều năm như vậy rồi, tiểu thạch tộc... Tuy nói năm đó hắn mang đi rất nhiều hoàng tinh lam tinh, thậm chí đại quân tiểu thạch tộc. Nhưng nhiều năm như vậy chinh chiến cùng với mặt tộc, tiêu hao đối với hoàng tinh và lam tinh cũng vô cùng lớn. Tiểu thạch tộc càng không cần nói. Tiểu thạch tộc còn sống sợ là đã không có nhiều. Bất quá tiểu thạch tộc trải qua nhiều năm như vậy còn sống sót, đều có thể so với thất phẩm bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Chỉ là linh trí thấp, không phát huy ra lực lượng chân chính. Ngươi thật là phiền phức. Hoàng đại ca nhức đầu không có chịu được. Lần trước đến móc rỗng chúng ta, lần này lại tiếp tục. Tuy lần trước là 2000 năm trước, nhưng đối với tồn tại bậc này, 2000 năm xác thực là không có lâu. Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế, bọn hắn sớm đã chuẩn bị cho Dương Khai đại lượng vật tư. Dương Khai không đề cập thì thôi, hắn đã hỏi, hai vị này đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lam đại tỷ chìa tay ra, có hoàng tinh lam tinh như ngọn núi nhỏ từ sâu trong hư không bay tới. Lại ra lệnh một tiếng, lại có vô số tiểu thạch tộc từ các nơi chạy vội đến. Dương Khai đắc ý, rộng mở tiểu càn khôn. Trong tiếng phàn nàn không ngừng của Hoàng đại ca, thu nhận vật tư cùng tiểu thạch tộc. Một phen bận rộn tích lũy gần 2000 năm của hai người liền biến mất sạch. Vật tư khổng lồ như vậy, thậm chí ngoại viện, đây đã là đủ ảnh hưởng cho chiến sự của hai tộc. Những thứ khác không nói, nếu là đem toàn bộ đại quân tiểu thạch tộc này đầu nhập bên trong chiến trường, có thể mang đến cho mặt tộc đã kích cực kỳ lớn. Những tiểu thạch tộc có thể so với bát phẩm khai thiên, số lượng không ít. Thu thập thỏa đáng, Dương Khai cung kính nói tạ ơn. Dưới mắt, thế cục hai tộc còn cần tiếp tục duy trì, không cần sốt ruột đưa tiểu thạch tộc trở về. Hắn còn muốn tiếp tục đi tìm thuốc dẫn. Ta cảm thấy, có lẽ ngươi nên đi Thánh Linh Tổ Địa xem sao. Trước khi chia tay, Lam đại tỷ bỗng mở miệng nói. Chương 5621. Cổ lão tương truyền, Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh là Thánh Linh Trung Tổ. Là có hai vị này mới có đủ loại Thánh Linh được sinh ra. Tiếp theo có Kỷ Nguyên Viễn Cổ, Thánh Linh thống trị chư thiên. Tại thời đại kia, tại 3000 thế giới, khắp nơi có thể thấy được Thánh Linh hình thái không đồng nhất, chủng tộc không đồng nhất. Chỉ tiếc một trận chiến tranh kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm, để cho vô số Thánh Linh tộc diệt chủng vong. Đến nay, số lượng Thánh Linh đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là các Thánh Linh còn sót, cũng có thật nhiều chủng đã đến biên giới diệt tộc. Nhưng không thể phủ nhận là Thánh Linh cực kỳ cường đại. Mỗi một Thánh Linh thành niên đều có thể so với nhân tộc thất phẩm khai thiên. Mà chỉ cần không ngừng tinh tiến huyết mạch bản thân, liền có thể trưởng thành đến trình độ so với cửu phẩm. Nhưng mà theo Dương Khai được biết từ Hoàng đại ca và Lam đại tỷ, cái gọi là trung tổ chính là giả dối không có thật, nghe nhầm đồn bậy. Hai vị kia từ xưa tới nay còn luôn vì vấn đề ai lớn ai nhỏ mà lằng nhằng không rõ, âm dương không tan. Thế nào lại sinh ra được Thánh Linh? Mà mượn nhờ Thái Dương Thái Âm ký, có thể dung hợp lực lượng trước chiếu u ánh, hóa thành tịnh hóa chi quan, là thủ đoạn hữu hiệu nhất nhân tộc đang nắm giữ để khắc chế mặt chi lực. trước khi tịnh hóa diệt quang xuất hiện có chỗ khắc chế đối với mặt chi lực, chỉ có thánh linh chi lực. Đương nhiên, sự khắc chế này không rõ rệt như tịnh hóa diệt quang, thế nhưng mà cũng cực kỳ không tầm thường. Tổ linh lực trong thánh linh tổ địa, đó có thể coi như là cường hóa của thánh linh chi lực. Cuối thời thượng cổ, cự thần linh mộng mực kia bị Long Hoàng Phượng Hậu lợi dụng thánh vật của các tộc cùng hơn phân nửa lực lượng tổ địa, phong trấn trong phong ma địa. Qua thời gian, ngay cả mặt chi lực trong thể nội của cự thần linh mộng mực đều bị tổ linh lực xua tan. Thời điểm Dương Khai năm xưa mở ra phong ma địa, cự thần linh mộng mực chỉ còn là một bộ xác không. Nếu không phải về sau bị mặt phân thần chiếm cứ, cự thần linh mộng mực này không thể nào tỉnh. Tia sáng kia tách ra âm dương hai lực, hóa thành chút chiếu cùng ưu ánh. Cho nên, lực lượng của Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ tương dung có thể hoàn mỹ khắc chế mặt chi lực. Như vậy thì thánh linh chi lực là dựa vào cái gì có thể khắc chế mặt chi lực? Các thánh linh chẳng lẽ không hề có quan hệ cùng tia sáng kia sao? Bây giờ thánh linh tàn lụi, số lượng chủng tộc thánh linh còn sống cực kỳ thưa thớt, không còn huy hoàng như thời viễn cổ. Vậy mà thánh linh tổ địa lại còn tồn tại. Coi như Lam Đại Tỷ không nhắc, Dương Khai cũng chuẩn bị đi thánh linh tổ địa một chuyến. Nơi đó có lẽ sẽ có phát hiện gì chăng? Phá Toái Thiên vốn là chi địa mà 3.000 thế giới trục xuất, gian tà tụ tập, rồng rắn hỗn tạp. Năm đó những khai thiên cảnh không có xuất thân từ động thiên phúc địa. Nếu như muốn tấn thăng thất phẩm khai thiên, phần lớn đều sẽ lựa chọn đến Phá Toái Thiên. Bởi vì nơi này là khu vực cho dù động thiên phúc địa cũng khó có thể quản hạt. Bọn hắn có thể ở chỗ này an tâm tấn thăng thất phẩm, không cần lo lắng sẽ bị động thiên phúc địa mời triệu. Đương nhiên, động thiên phúc địa cũng không phải là không có năng lực tiêu diệt toàn bộ Phá Toái Thiên. Chỉ là trên đời này luôn cần đến một chỗ tàn ô nạp cấu như Phá Toái Thiên. Cho dù 3.000 thế giới vô cùng mênh mông, không có khả năng có tuyệt đối trật tự, giống như ánh sáng cùng bóng tối, mọi thứ đều có chính diện phản diện, dựa vào tương hỗ lẫn nhau mà tồn tại. Tại phía sau Phá Toái Thiên có thần thông hải. Thứ này được đại năng chi sĩ cuối thời kỳ thượng cổ bố trí ra, vây quanh thánh linh tổ địa. Đã là một tấm bình phong thiên nhiên, cũng là một lồng giam vô hình. Chỉ là hiện nay, Dương Khai đứng bên ngoài thần thông hải, lại tin tưởng nhìn thấy một thông đạo to lớn mà an toàn, nối thẳng tới thánh linh tổ địa. Thông đạo này, rõ ràng là được tạo ra do cự thần linh màu mực xông ra khỏi tổ địa. Cũng thuận tiện cho hắn, không cần phải hao tâm tổn trí xông vào thần thông hải. Từng bước một hướng tới phía trước, thân hình như nước chảy, dưới không gian pháp tắc, mỗi một bước đều có thể vượt qua 10 vạn dặm. Rất nhanh, Dương Khai xuyên qua thông đạo đến tổ địa. Đây là một thế giới rộng lớn tràn ngập khí tức hoang cổ. Nếu như nói vạn yêu giới miễn cưỡng còn bảo lưu chút khí tức kỷ nguyên thượng cổ, thánh linh tổ địa lại là một mực duy trì lấy hoàn cảnh kỷ nguyên viễn cổ, chưa từng vì thời gian trôi qua mà đổi thay. Tính cả lần này, Dương Khai đã tới thánh linh tổ địa 3 lần rồi. Lần đầu là bị Thịnh Dương thần quân truy sát trong lúc vô tình xâm nhập. Lúc kia hắn mới chỉ là lục phẩm khai thiên. Lần thứ hai, đến đây chặn đánh bát phẩm mặc đồ phục sinh cự thần linh màu mực. Chỉ tiếc rằng chậm một bước, bất đắc dĩ tự tay đánh chết Lô An, càng tận mắt chứng kiến cự thần linh màu mực phục sinh. Đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên tuy có long mạch, lại không được tính là long tộc thuần chính. Lần thứ hai thì toàn bộ tinh lực đều đặt trên người cự thần linh mộng mực, không có quá nhiều cảm thụ. Còn lần này vừa đến tổ địa, hắn liền sinh ra cảm giác dễ chịu thân thiết, phảng phất như người đi xa trở lại quê hương, à vào lòng của mẫu thân, khiến long huyết trục rịch, không nhịn được muốn long ngâm một tiếng, phát tiết tình cảm trong lòng. Mặc dù xuất thân nhân tộc, nhưng hôm nay hắn đã là một vị long tộc thuần huyết. Đối với mảnh đại địa này, tất nhiên là có lòng cảm mến cực kỳ nhiều. Nhưng mà rất nhanh, lông mày của hắn nhăn nhíu. Chỉ vì bên trên mảnh tổ địa này lại có vô số mặt sào. Phần lớn đều là lãnh chúa mặt sào. ba tòa vực chủ mặt sào, không có vương chủ mặt sào. Vương chủ cấp mặt sào đều an trí tại Bất Hồi Quan, duy nhất một vị mặt tộc vương chủ tọa trấn trông coi. Tuy sớm đã dự liệu tổ địa không có khả năng bình an vô sự, nhưng mà khi tận mắt thấy, hắn vẫn không khỏi cuồn cuộn lửa giận. Loại cảm giác tựa như có kẻ trộm xông vào trong nhà. Kẻ trộm kia không những muốn ăn cắp tài vật, còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Dương Khai làm sao có thể nhịn. Mà những kẻ trộm này muốn chiếm cứ tổ địa, kết quả lại có vẻ không quá như ý. Đặt trên bất luận một càn khôn nào, chỉ bằng vào một tòa lãnh chúa mặt sào đã có thể để mặt chi lực bao trùm toàn bộ càn khôn, để càn khôn hóa thành lãnh thổ của mặt tộc. Nhưng ở chỗ này, mặt chi lực trong mặt sào đúng là cuồn cuộn. Thế nhưng, phạm vi bao phủ lại cực kỳ có hạn. Lực lượng từ một lãnh chúa mặt sào chỉ có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Mà càng rời xa mặt sào, mặt chi lực càng mỏng manh, cho đến không còn gì. Vực chủ mặt sào thì mạnh hơn, lại chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm ngàn dặm chi địa. Hình như có lực lượng vô hình áp chế mặt chi lực. Đó là tổ địa chi lực, đó là tổ linh lực khắc chế mặt chi lực. Loại khắc chế này không hữu hiệu trực tiếp bằng tình hóa chi quan. Thế nhưng, có toàn bộ tổ địa, có lực lượng liên miên bất tuyệt, nhiều năm như vậy cũng một mực đối kháng mặt chi lực ăn mòn. Chỉ từ việc này thôi, Dương Khai càng phát giác các thánh linh có quan hệ cùng tia sáng thứ nhất. Là nhân tộc. Một thanh âm kinh nghi truyền đến, Dương Khai cúi đầu nhìn, thấy bên dưới trên một tòa lãnh chúa mặt sào, một tên lãnh chúa đang ngẩng đầu trông. Hắn không tận lực che giấu khí tức, vừa đến nơi này liền bị tên lãnh chúa này phát hiện ra. Bốn mắt nhìn nhau, lãnh chúa kia xác định thân phận của đối phương, nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn rồi ra lệnh. Bắt hắn ta! Không biết tên nhân tộc từ đâu xuất hiện, lại dám hiện thân ở chỗ này, thật sự là không biết sống chết. Mặt tộc chiếm cứ mảnh đại địa này đã rất nhiều năm, thế nhưng trước chưa từng gặp qua nhân tộc, bởi nơi này cách đại vực nhân tộc đang cố thủ quá là xa, càng gần mặt chi chiến trường, cho dù là kẻ đi săn cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập đến tận đây. Trên phiến đại địa này, tất cả mặt tộc đều sinh hoạt không được tự nhiên. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một loại lực lượng lạ kỳ, khắc chế mặt chi lực, bài xích bọn hắn. Nếu có thể lựa chọn, mặt tộc nơi này tình nguyện ra chiến trường chém giết, cũng không nguyện ý ở lâu tại chỗ này. Từng có vực chủ xuất thủ muốn hủy diệt vùng đại địa này. Thế nhưng, cho dù là tiên thiên vực chủ, 10 thành lực lượng rơi vào đại địa, chỉ còn có 2-3 thành, căn bản khó mà rung chuyển vùng đại địa này. Nguyên nhân chính là như vậy, mặt tộc mới phát giác được, vùng đại địa này hẳn là ẩn giấu bí mật cực lớn, mới có thể nhọc lòng an trí nhiều mặt sào, muốn triệt để mặt hóa vùng đại địa này, tìm tòi nội bộ. Chỉ tiếc đã qua nhiều năm, tiến triển vẫn chậm chạp như trước. Bây giờ nơi đây bỗng xuất hiện một tên nhân tộc. Lãnh chúa kia tất nhiên là nóng lòng không đợi được, quyết định bắt lấy hắn. Lại hắn chuyển hóa thành mặc đồ làm nô bộc cho mình. Một lời ra, trong vòng phương viên trăm dặm quanh mặt sào, đông đảo mặt tộc xông đến, trong đó không thiếu lãnh chúa. Nhưng lãnh chúa này không có mặt sào thuộc về mình, chỉ có thể hiệu mệnh dưới trướng kẻ có mặt sào. Chỉ một thoáng, màu mực cuồn cuộn, lần lượt từng bóng người lít nha lít nhít đánh tới Dương Khai. Trong chớp mắt, vây tụ hắn chật như nêm cối. Lãnh chúa kia sừng sững trên mặt sào, nhìn vậy nhíu mày, trong lòng chợt phát sinh bất an. Bởi vì đối phương biểu hiện quá mức bình tĩnh, mà lại vừa rồi hắn không phát giác được tu vi của đối phương. Vừa nghĩ tới đây, trong vòng vây kia chợt có một vệt ánh sáng hiện ra. Ngay sau đó tất cả mặt tộc đều như gặp phải lôi vệ, toàn thân cứng ngắc. Đùng, máu tươi phun tung tóe, từng mặt tộc, vô luận thực lực cao hay thấp, giữa sát na này đều hóa thành vô số khối vụn. Lãnh chúa kia co rụt mắt, không nhìn nữa mà chui thẳng vào mặt sào. Đối phương vừa xuất thủ, hắn lập tức biết tu vi tên này là bát phẩm khai thiên. Mặc dù không biết tại sao tên này lại chạy đến đây, nhưng đây không phải thứ mà hắn có thể trêu chọc. Nhưng Thân thể vừa mới xoay chỗ khác, trên đỉnh đầu chợt có lực lượng cường đại, phản phất như một tòa núi lớn đè ép, để hắn không thể nào động đậy. Miệng cưỡng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Chương 5622. Trên bầu trời, Dương Khai chậm chậm thu chưởng. Trên mặt đất là một dấu bàn tay cự đại. Chẳng những tên lãnh chúa kia bị đập cho hài cốt không còn, mà ngay cả mặt rào cũng triệt để vỡ nát. Động tĩnh này không lớn nhưng mà cũng không có nhỏ, rất nhanh kinh động đến nhiều mặt tộc khác. Trong từng lãnh địa mặt rào bao phủ, vô số mặt tộc đưa ánh mắt tới, phát giác khí tức nhân tộc của Dương Khai lập tức sôi trào. Thời gian sống trên phiến đại địa này quá là buồn khổ. Ngày bình thường trừ tu hành chính là đối kháng lực lượng áp chế khó hiểu kia. Khó được có nhân tộc xông tới, bọn hắn không nóng lòng không được. Từ bốn phương tám hướng vô số mặt tộc lộn xộn tuôn tới. Dương Khai cười to. Rất tốt. Những mặt tộc này nếu không chủ động ra tay với hắn, hắn còn không đại khai sát giới. Dù sao hiệp nghị hai tộc hãy còn. Đón một nhóm mặt tộc chính diện xông tới, Dương Khai thoát cái giết vào. Trong khoảnh khắc, như hổ lao vào bầy dê, thế không thể đỡ. Bốn phương tam hướng tuy rằng có vô số mặt tộc vây quanh, mặt chi lực cuồn cuộn, nhưng mà không một mặt tộc nào địch nổi. Trong nháy mắt, Dương Khai liền chiến ngàn dặm chi địa. Những nơi đi qua chỉ còn gió tanh mưa máu, hủy diệt đi từng tòa lãnh chúa mặt sào. Hắn dù không triển lộ ra lực lượng quá cường đại, đánh giết mặt tộc cũng chỉ bằng một quyền một chưởng. Nhưng bằng thực lực của hắn bây giờ đã sắp là bát phẩm đỉnh phong. Những lãnh chúa mặt tộc này nào có thể ngăn. Không khách khí mà nói, hắn thổi một ngụm long tức, cũng có thể đem bọn gia hỏa này đuổi tận giết tuyệt. Thực lực chênh lệch quá lớn đã không phải là số lượng có thể bù đắp. Tiếng gầm lên giận dữ từ xa xa truyền đến. Dương Khai, dừng tay! Dương Khai lập tức lộ ra nét mặt khó chịu. Nhanh như vậy đã bại lộ rồi sao? Đây không phải do hắn không chú ý ẩn tàng, mà thật sự là do mặt tộc vẫn đang luôn ngó chừng hắn. Trước đây, vì tìm kiếm tia sáng thứ nhất, hắn đi qua rất nhiều đại vực. Thậm chí, ngay cả những càn khôn bị mặt tộc chiếm cứ cũng không có buông tha, đích thân vào trong đó cẩn thận điều tra. Có thể nói hành tung của hắn đã bị mặt tộc tìm hiểu rõ ràng. Mỗi khi hắn đến một nơi, mặt tộc phát hiện hắn đều sẽ lập tức báo tin tức. Cũng chính là do hắn tiến vào hỗn loạn tử vực, mặt tộc mới bỗng nhiên bị mất tung ảnh của hắn. Mặt tộc biết, những năm này, Dương Khai dường như đang tìm kiếm điều gì, lại không biết hắn rốt cuộc muốn tìm gì. Bất hồi quan đặc biệt có lệnh, mặc kệ Dương Khai tìm gì, mặt tộc đều không được tùy tiện quấy nhiễu. Hắn chỉ cần không chủ động ra tay với mặt tộc, hiệp nghị vẫn sẽ có hiệu lực. Mặt tộc tại mỗi một chỗ đại vực đều nhận được mệnh lệnh. Các cường giả tòa trấn các nơi đại vực có không ít đều nơm nớp lo sợ. Sợ Dương Khai bỗng nhiên sẽ có một ngày chạy đến trên địa bàn mình. Tổ địa tất nhiên cũng nhận được mệnh lệnh đến từ vương chủ. Những lãnh chúa kia trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều. Nhưng vực chủ tòa trấn ở chỗ này đâu còn không rõ ràng. Phát giác được có động tĩnh tranh đấu, thần niệm quét qua liền biết là Dương Khai tới. Tổ địa có 3 vực chủ mặt sào, tổng cộng có 3 vị tiên thiên vực chủ. Phân hiện lên thế tam giác, tòa trấn 3 phương hướng quanh tổ địa. Kẻ vừa hô là một vực chủ mặt đen, trông không có gì khác quá nhân tộc, chỉ có là thân hình khôi ngô hùng tráng hơn chút. Nhân tộc có cường giả tinh thông luyện thể, cũng có thân hình không kém hơn hắn. Toàn thân vực chủ này phun trào tinh thuần mặt chi lực, hiển lộ rõ ràng sự khác biệt với nhân tộc. Mặt tộc mặt sào bị Dương Khai đập chết, hủy diệt, đều là tướng lĩnh dưới trướng của hắn, tất nhiên để cho hắn tức giận gầm lên giận dữ. Mắt thấy Dương Khai vậy mà không có ý muốn dừng tay, càng nổi giận xa xa đấm ra một quyền rồi quát. Ta nói, ngươi dừng tay! Dương Khai lại vỗ xuống một chưởng, một tòa lãnh chúa mặt sào bị vỗ nát bấy, đối mặt một quyền kia căn bản không có ý né tránh, ngạnh sinh chịu một kích, thân thể lập tức hơi rung. Bên ngoài thân, một vòng quang hoa chớp động, không tổn hại mảy may. Hắn bỗng quay đầu, nhìn vực chủ mặt đen đang bay đến. Người! Đánh ta sao? Hai con người kia tỏa ra ánh sao hân hoan phun trào, có vẻ như rất cao hứng. Vực chủ mặt đen lúc đầu giận không thể nuốt, nhưng khi vừa đối đầu hai con người này, không khỏi nhớ tới chuyện phát sinh trong thanh dương vực. Thầm nghĩ hỏng bét rồi, mình nhất thời xúc động phẫn nộ. Vội vàng dừng lại rồi lúng túng nói. Ta không phải, ta không có. Từ khi mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, hắn phụng mệnh tòa trấn thánh linh tổ địa. Lấy mặt chi lực ăn mòn vùng đại địa này, từ đó chưa từng giao thủ cùng cường giả nhân tộc. Bất quá mượn nhờ mặt xào, hắn chân không bước ra khỏi nhà, vẫn có thể thu thập các loại tin tức từ chiến trường xa xôi. Nhân tộc có không ít cường giả, thậm chí có mấy tên còn mạnh hơn vực chủ tiên thiên. Nhưng mà những người kia mạnh chung quy là có cực hạn. Lại có một người mạnh đến mức khiến người ta khó có thể lý giải. Những năm gần đây, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi nhất là một bác phẩm tên là Dương Khai. Bất Hồi Quan truyền đến tin tức, hắn lẻ loi một mình đại náo Bất Hồi Quan, chém mấy vực chủ, hủy diệt vài tòa vương chủ mặt xào, còn đào tổ được dưới tay của vương chủ đại nhân. Huyền Minh Vực truyền đến tin tức, vực chủ trực tiếp hoặc gián tiếp chết trên tay hắn, cao hơn 30 vị. Tương Tư Vực truyền đến tin tức, 10 vị vực chủ liên thủ vây quét, chiến tử 6 vị. Kết quả hắn vẫn mang theo mấy vạn võ giả nhân tộc, biến mất một cách khó hiểu. Cũng may, không lâu sau đó hắn trở về Huyền Minh Vực, nghị hòa cùng các vực chủ. Từ đó các vực chủ Huyền Minh Vực mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn 300 năm sau, hắn lần nữa hiện thân tại Song Cực Vực, chém 4 vực chủ tiên thiên, ép mặt tộc Song Cực Vực phải co đầu rụt cổ cố thủ, không dám ló đầu ra. Càng ép cho mặt tộc chủ động yêu cầu nghị hòa. Đủ loại điều kiện hạn chế rốt cuộc ngăn chặn lại được tên sát tinh này. Từ đó trong suốt 1.700 năm, trên chiến trường không có thân ảnh sát tinh này, vực chủ không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ. Theo tin tức các mặt đồ thăm dò, những năm này người này đang bế quan. Là 1.700 năm trôi qua, Dương Khai xuất quan. Trong thanh dương vực, ba hậu thiên vực chủ bị thuấn sát. Hắn nghênh ngang rời đi, không có vực chủ nào dám ngăn trở. Sau đó chính là chuyến du lịch dài dằng dặc. Cho đến hôm nay, hắn hiện thân tại Thánh Linh Tổ Địa. Vực chủ mặt đen đúng là chưa từng giao thủ cùng với cường giả nhân tộc, nhưng mà cũng biết, mình kiên quyết không phải đối thủ của tên sát tinh này. Trong hàng ngũ tiên thiên vực chủ, thực lực của hắn xem như là trung đẳng. Tiên thiên vực chủ chết dưới tay của tên này nhiều như thế, trong đó không thiếu người mạnh hơn hắn. Những vực chủ kia đều đã chết. Dương Khai mà ra tay với hắn, hắn còn có thể sống được sao? Vừa rồi là lửa giận nhất thời, không cân nhắc quá nhiều. Huống chi hắn xa xa một kích. Bản ý chỉ là ngăn cản Dương Khai giết chóc. Chỉ cần Dương Khai hơi tránh né, một quyền kia tất nhiên đánh không trúng. Vậy mà Dương Khai căn bản không thèm tránh. Tất nhiên không phải người ta trốn không thoát, mà là không muốn. Ba vực chủ hậu thiên sợ dĩ bị giết, chính là bởi vì mắt mù chọc phải tên sát tinh này. Mà hôm nay mình cũng... Hắn lập tức cảm thấy một cỗ ý lạnh bao phủ toàn thân. Người vậy mà đánh ta? Rất tốt. Vậy thì ta cũng đánh người. Dương Khai nhếch miệng nhai răng cười, giơ lên quả đấm to lớn. Như thể tiểu hài tử tức giận, cố chấp, muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Lần này rốt cuộc có thể chiến một phen. Nhiều năm tu hành mà chưa có cơ hội kiểm tra thực lực bản thân, đúng là việc đáng tiếc. Giết ba hậu thiên vực chủ là tiểu thí ngu đao. Muốn triển khai toàn bộ thực lực, ít nhất phải tìm đến tiên thiên vực chủ, chỉ tiếc luôn không có cơ hội. Vực chủ kia quay đầu chạy, nào có chút suy nghĩ muốn đánh nhau cùng với Dương Khai. Mặt vân quay cuồng, bao phủ toàn thân, miệng thì hô to. Hai vị, cứu ta! Hai vị vực chủ kia cũng phát giác động tĩnh chiến đấu, liền lướt tới. Mà sau khi vực chủ mặt đen hô lên tên Dương Khai, lập tức cứng nguyên tại chỗ, không dám bước thêm. Người có tên, cây có bóng. Vực chủ không phải hạng người dũng mãnh vô vị. phần lớn đều tham sống sợ chết. Giữa các bên càng là không có tình nghĩa gì có thể nói. Tiếp ta 3 chiêu, ta tha ngươi không chết. Bằng không, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm như cửu u thổi vào trong tai, để cho vực chủ mặt đen càng lạnh người. Tuy rằng hoảng sợ, lại không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Chỉ là 3 chiêu, mình chưa hẳn không có tiếp nổi. Dù sao là vực chủ tiên thiên, không đến mức yếu ớt. Tên sát tinh có cường đại cỡ nào, nói vậy cũng không khỏi cuồng vọng tự đại rồi. Vừa nghĩ tới đây, vực chủ mặt đen liền quả quyết dừng. Trong mây đen, thanh âm thầm thẳm truyền ra. Thật chứ? Trốn là khẳng định trốn không thoát. Tục truyền, Dương Khai này tinh thông không gian pháp tắc, am hiểu trốn chạy chi thuật. Mà ngược lại, bỏ chạy trước mặt loại người này, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trông cậy vào 2 vực chủ kia liên thủ cứu viện mình cũng không quá hiện thực. 2 tên kia rõ ràng không có ý muốn xen vào việc này, nếu không đã sớm hiệp trợ mình. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn là Dương Khai có thể nói chuyện giữ lời. Dương Khai từng bước một đi tới, thản nhiên nói: Ngay cả hiệp nghị với các người ta đều có thể tuân thủ, người lại có gì mà không tin được ta? Lời này nói cũng là đúng. Tên sát tinh này cố nhiên mang đến tổn thất khổng lồ cho mặt tộc, lại còn rất thành tín, nói nghị hòa là nghị hòa, chưa bao giờ chủ động vi phạm hiệp nghị. Chính là xuất thủ trong Thanh Dương vực là do phản kích mà thôi, để mặt tộc không tìm được cái cớ nào để mà nói. Được thôi. Vực chủ mặt đen cắn răng, 3 chiêu quyết sinh tử. Hắn không tin mình là một người vô dụng. Trong đầu lập tức hiện ra đủ loại tình báo liên quan đến Dương Khai. Lúc này thôi động thần niệm, thủ hộ thần hồn. Tên này hình như có một loại bí bảo đặc biệt, có thể vô thanh vô tức, đã thương người. Năm đó, những vực chủ chết trong tay hắn, phần lớn đều bị dính đòn này. Vì vậy, vực chủ mặt đen coi thủ hộ thần niệm là chuyện khẩn yếu nhất. Nếu là 2000 năm trước hắn làm vậy, tất nhiên là một quyết định sáng suốt. Nhưng hôm nay, thực lực của Dương Khai cường đại hơn năm xưa nhiều, đã cố ý muốn kiểm tra chiến lực, sao lại cần vận dụng xá hồn thứ? Vực chủ mặt đen thôi động lực lượng thủ hộ thần hồn, chỉ có thể nói là suy nghĩ nhiều rồi. Bên trong Thánh Linh tổ địa, vô số mặt tộc trông mong quan sát. Vực chủ đại nhân bị ép 3 chiêu quyết sinh tử, để bọn hắn vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Bất đắc dĩ là do thực lực không có đủ. Loại chuyện này bọn hắn căn bản không thể nào nhúng tay. Vừa rồi, Dương Khai tùy ý tàn sát mặt đồ đã thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Căn bản không phải đám lãnh chúa bọn hắn có thể đối kháng. Tức giận. Coi như hắn là Dương Khai danh chấn hoàng vũ. Nói cái gì mà tiếp ta 3 chiêu tha cho ngươi không chết. Thật là quá phách lối. Hắn coi như dù có mạnh đến đâu, muốn 3 chiêu diệt sát một vực chủ tiên thiên, thì quá mức tự cao tự đại rồi. 2 vị vực chủ khác cũng đang khẩn trương quan sát, thần niệm trao đổi, tính toán tỷ lệ sống sót. Cả 2 đều đạt được một kết quả vừa lòng. Bọn hắn cũng nghĩ như vực chủ mặt đen, mặc kệ Dương Khai mạnh bao nhiêu, thân là vực chủ tiên thiên, 3 chiêu luôn luôn có thể tiếp. Chỉ cần không mất mạng tại chỗ, liền có thể vào trong mặt xào ngủ đông chữa thương. Bất quá vô luận như nào, bọn hắn đều không có ý muốn nhúng tay vào việc này. Lúc đầu không giận lửa thiêu thân, liền cảm ơn trời đất, nào còn dám tùy ý nhúng tay. Thật đem Dương Khai ép, bọn hắn cũng không có dễ chịu gì. Kết thúc tập 1211 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.